Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1264, cầm vũ khí nổi dậy. Nếu là lúc trước, Tô Chính Vinh còn sẽ không là quá mức không kiêng nể gì cả. Dù sao hắn tiến nhập thần đình một chuyện còn không có xác định được. Có không ít thế gia đệ tử tại cùng hắn cạnh tranh. Cho nên Tô Chính Vinh cũng không dám công nhiên giết chết Chu Trùng. Dù sao Chu Trùng cái này quáng nô, là thần giới tài sản. Kỳ thật giết chết Chu Trùng cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là Tô Chính Vinh những người cạnh tranh kia nhóm tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội. Tô Chính Vinh có thể sẽ không nhận cái gì trách phạt. Nhưng là tiến nhập thần đình chỉ sợ cũng phải đừng đùa. Cho nên trước đó Tô Chính Vinh mặc dù trăm phương ngàn kế sửa trị Chu Trùng. Nhưng là cũng không có thật hạ tử thủ, nhưng là bây giờ Tô Chính Vinh đã là xác định có thể tiến nhập thần đình. Vậy hắn cũng liền lại vô kỵ đan. Tô Chính Vinh mặt mỉm cười. Nhưng là trong mắt lại là sát cơ hiển hiện. Tìm kiếm lấy Chu Trùng thân ảnh. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Không chỉ cười ha ha. Tùy tiện nói. Chu Trùng, ngươi còn chưa có chết à. Chu Trùng cũng là thấy được Tô Chính Vinh. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thản nhiên nói. Ngược lại để ngươi thất vọng. Tô Chính Vinh sững sờ. Không nghĩ tới Chu Trùng lại là cường ngạnh như vậy. Lại dám phản bác hắn. Trước đó, Chu Trùng vẫn luôn thuận khắp nơi nhường nhịn. Bây giờ công nhiên cường ngạnh ứng đối. Nhường Tô Chính Vinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng là kịp phản ứng về sau. Tô Chính Vinh chính là giận tím mặt. Cái này tiện nô, lại dám phản kháng tự mình. Cái này khiến Tô Chính Vinh vừa sợ vừa giận. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Cái này Chu Trùng, thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng tự mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng thiên kiêu sao? Buồn cười, ngươi bây giờ chính là một cái tiện nô. Chết cũng không ai hỏi tiện nô. Tô Chính Vinh trong lòng sinh ra một cỗ ly kỳ, tế ra một cái roi. Chính là hướng phía Chu Trùng đổ ập xuống rút đi. Uy năng kinh khủng. Hiển nhiên là xuống tử thủ. Mặc dù lấy hắn tu vi còn không phá hết Chu Trùng nhục thân, nhưng là hắn đây cũng là hướng phía Chu Trùng thần hồn đánh tới. Muốn nói Chu Trùng thần hồn rút ra tán, nhường hắn trở thành một cái xác không hồn. Chu Trùng hừ lạnh một tiếng, tiện tay liền đem cái này thần linh chi bảo nắm. Một mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Thấy cảnh này, Chu Vi Quáng Nô đều là trợn mắt hốc mồm. Mà Tô Chính Vinh cũng là giật mình, không thể tin nhìn qua hắn. Cả kinh nói, người khôi phục tu vi. Chu Trùng trước đó đã là hao hết pháp lực, mà lại không có thần thạch phối cấp. Sao có thể khôi phục tu vi? Bất quá ngẫu nhiên Tô Chính Vinh trên mặt lại là lộ ra cười lạnh. Người lại dám trộm tàng thần thạch, người đây là phạm vào tội chết. Chu Trùng lại là bỏ mặc hắn, quay người hướng phía còn lại quáng nô quát. Chư vị đạo hữu. Khó nói các ngươi vẫn còn chưa qua đủ dạng này thời gian sao? Đừng quên, các ngươi trước kia cũng đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Chẳng lẽ muốn nghĩ như vậy khuất nhục chết tại trong mỏ quặng? Nhưng lại không có người đáp lại hắn. Quáng nô nhóm có lẽ dĩ vãng là đại nhân vật, nhưng là nhiều năm nô dịch, nhường lòng dạ của bọn họ triệt để tiêu tán. Đối với thần giới, bọn hắn vẫn là không dám phản kháng. Tô Chính Vinh thấy thế, cười ha ha, bọn hắn bị đánh lên thần hồn gông xiềng, ai dám phản kháng ta thần giới. Dứt lời, lại là xuất ra một khối ngọc bài, hướng phía Chu Trùng cười lạnh nói, ngươi liền xem như khôi phục tu vi lại như thế nào. Ta có thần hồn của ngươi lệnh bài, bóp nát cái này lệnh bài, ngươi liền phải chết. Chu Trùng lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử một chút. Nhìn thấy Chu Trùng bình tĩnh như vậy, Tô Chính Vinh trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Cắn răng đem lệnh bài bóp nát. Nhưng là không có cái gì phát sinh. Chu Trùng không có giống Tô Chính Vinh dự đoán như vậy đau đến không muốn sống. Thần hồn câu diệt, mà chỉ là trên mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Một mặt mỉa mai, Tô Chính Vinh một mặt gặp quỷ biểu lộ, kinh ngạc nói. Làm sao có thể, thần hồn của ngươi gông xiềng biến mất. Chu Trùng trong mắt sát cơ lấp lóe, ngang nhiên xuất thủ, một chưởng xa xa đóng xuống, hướng phía Tô Chính Vinh trấn áp tới. Tô Chính Vinh lớn sợ, quay người liền điên cuồng chạy trốn. Chỉ là hắn chỉ là một tôn thiên thần, như thế nào là có thể trốn được một vị thần chủ cường giả tối đỉnh nén giận một kích. Tô Chính Vinh chu vi hư không đều vỡ vụn, nhường hắn chỉ có thể chờ chết. Tô Chính Vinh thần sắc điên cuồng, hắn mới vừa vặn tiến nhập thần đình, tốt đẹp tiền đồ còn chưa hưởng thụ, hôm nay chính là muốn chết tại nơi này. Hắn thật không cam lòng. Tô Chính Vinh quát ầm lên, ngươi dám giết ta, ta là trong thần giới người, ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, trăm kho giới những này tiện nô cũng đều là sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngươi dám giết ta, nhưng là sau một khắc, hắn chính là bị Chu Trùng chụp thành thịt nát. Chu Trùng thần sắc không thay đổi, chậm rãi thu tay lại, thản nhiên nói, có gì không dám, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.